Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành khống chế được 5 con cương thi và thu làm trợ thủ, nhóm pháp sư còn lại đã chứng kiến, cho rằng Lâm Thành chính là tà tu, cho nên muốn giết chết Lâm Thành. Mặc dù Lâm Thành có ý muốn tha cho bọn họ, song bọn họ cố tình dùng hạt giấy để mà loan tin. Vì sự an toàn của ba mẹ và bản thân, Lâm Thành đã quyết định giết tất cả. Và với sự thể hiện biến thái của Lâm Thành trong hình dạng cương thi, nhóm pháp sư biết mình hối hận cũng đã muộn rồi. Vậy những diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Dính máu pháp sư đối với tà vật có tác dụng khắc chế vô cùng lớn. Một kiếm gô đào có thể giết chết một con quỷ binh. Lúc nó xuyên qua ngực của Lâm Thành lại gách thành hai khúc. Điều này có nghĩa là gì chứ? Biểu thị cơ thể Lâm Thành rất cường tráng, đồng thời kiếm gô đào đối với hắn không thể có tác dụng gì. Thật giống như một thanh kiếm hung hăng ám sát lên vách tường. Tường cứng hơn là thanh kiếm gỗ. Nếu dùng sức quá lớn thì tự nhiên sẽ gãy. Làm sao có thể? Lão đầu sợ ngây người, hai mắt trừng lớn như là sắp rơi ra khỏi hốc mắt vậy. Trong lòng giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném cả một tảng đá lớn xuống, nổi lên từng cơn sóng lớn, thực không thể bình tĩnh được. Dường như lại giống như một lưỡi đao sắc bén cắm thẳng vào trong tim, khiến cho hắn không thể nào thở được. Hắn ta cảm thấy mình đang nằm mơ. Đây không phải là sự thật, tuyệt đối không phải là sự thật. Dù cho đây là vua cương thi cũng không thể nào không hề hấn gì được chứ. Hơn nữa bây giờ là ban ngày cơ mà. Keng một tiếng, ngay sau đó kiếm đạo của lão già mặc đạo bào trắng cũng bị gãy. Nhưng hắn ta phản ứng rất nhanh, lá bùa trong tay lập tức dán lên trán của Lâm Thành. Đó chính là bùa định thi, có thể trấn áp được cương thi. Lá bùa cũng không có niêm tính, sở dĩ có thể dán lên tà vật là vì lá bùa sau khi khai quang sẽ có linh tính, hệt như giỏi trong xương vậy, có thể dán lên trên tà vật phát tán khí tức. Thoạt nhìn lá bùa giống như nhựa cao su dính, nhưng lúc lá bùa dán lên trán của Lâm Thành, rõ ràng trên người Lâm Thành tỏa ra một luồng thi khí, nhưng lá bùa bỗng nhiên lại nhẹ nhàng rơi xuống từ trên trán hắn. Lá bùa này không có tác dụng gì, thực giống như là dán trên trán người bình thường. Hơn nữa thi khí của Lâm Thành lại có thể không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. Đổi lại là cương thi bình thường, cho dù là vua cương thi thì khi gặp ánh nắng mặt trời cũng sẽ bị tiêu biến. Rốt cuộc hắn có phải là cương thi hay không? Ánh nắng mặt trời không sợ, lá bùa cũng vô dụng, kiếm gô đào cũng không thể dùng được. Đây là cương thi sao? Đây là quái vật mới đúng. So với cương thi thành tinh thì còn yêu nghiệt và biến thái hơn rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt của lão già mặc đạo bào trắng đầy vẻ khó tin, trong đầu óc trống rỗng, vô cùng bối rối. Người rốt cuộc là cái quái quỷ gì vậy chứ? Lão già phía trước đã kịp phản ứng, phát ra một tiếng gầm như cuồng loạn đến khó tin. Vẫn là lần đầu lão ta gặp phải loại quái vật này. Rõ ràng là cương thi, tại sao lại không sợ lá bùa và kiếm gỗ đào? Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Không có cái lý đó. Cái này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Cho tới tận bây giờ, bọn họ cho rằng tà vật sợ bùa, sợ kiếm gô đào, sợ kiếm kim tiền, sợ vật trí dương. Không chỉ có bọn họ, mà hầu hết tất cả các pháp sư đều cho là như vậy. Nhưng cho đến giờ phút này, toàn bộ định nghĩa đều bị phủ định. Thế giới quan hoàn toàn đã bị Lâm Thành phá tan. Thì ra có thứ không sợ bùa, không sợ vật trí dương. Tồn tại cái thứ biến thái như vậy, ông trời làm sao có thể dung nạp được nó? Sao thiên lôi không một búa mà đánh chết nó cơ chứ? Có phải qua kiếp sợ rồi không? Có phải rất có tin không? Các ngươi thật sự cho rằng ta ngu ngốc, không có bản lĩnh thả các ngươi ra, dám đứng cho các ngươi giết chết sao? Vẻ mặt của Lâm Thành tràn đầy bình thản nhìn hai người, trong lòng vô cùng đắc ý. Cường thì không sợ pháp sư, ngược lại còn có thể sử dụng pháp thuật. Duy nhất cái này không đắc ý sao được? Người, Ngươi không phải cương thi, ngươi rốt cuộc là cái quái gì vậy chứ? Lão đầu lại một lần nữa hỏi lại. Ngay lúc này, hắn ta tình nguyện chết cũng muốn biết Lâm Thành rốt cuộc là cái quái quỷ gì. Ta không phải là cương thi thì là gì chứ? Được rồi, trò chơi kết thúc. Dứt lời, Lâm Thành thu lại nụ cười, nét mặt trở nên u ám. Trong phút chốc, tóm lấy cổ của hai lão già, sau đó xách hai người mà đi về phía bên trong công xưởng. Pháp sư dưới pháp sư cấp 4 đối với hắn mà nói cũng chỉ là con kiến hôi, căn bản không thể nào làm hắn bị thương được. Trong ánh mắt của hai người tràn đầy vẻ sợ hãi, cơ thể dãy giụa dữ dội, muốn nói lại không thể nói thành lời, thở ra cũng vô cùng nặng nhọc, sắc mặt sắp biến thành màu gan lợn, máu tươi chảy ngược, đầu căng ra, ý thức của bọn họ dần trở nên mù mịt. Bộp một tiếng, cuối cùng Lâm Thành vứt hai người xuống đất. Bất chấp bò dậy, hai lão già nằm trên mặt đất mà hít thở hổn hển. Nhìn sư phụ bị ném vào, bốn tên thiếu niên thiếu nữ thoi thóp, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Cầu xin ngài tha cho ta không muốn chết. Một tên thiếu niên trong đó chuẩn bị bò đến trước mặt của Lâm Thành, nhưng đã bị cương thi mắt xanh đá cho một cước trở lại. Lâm Thành phủi mắt nhìn, gã thiếu niên này chính là tên mà muốn từng đao chém chết hắn. Để lại di ngôn của các ngươi đi. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn mọi người, trên mặt không một chút thương hại. Đúng vậy, những người này tội không đáng chết, nhưng bọn họ không chết, Lâm Thành sẽ rất phiền phức. Cái chết của năm cương thi cũng không phải là chuyện nhỏ, hắn sợ phiền phức lại tìm đến bản thân hắn. Mặc dù không sợ bùa và pháp thuật, nhưng hắn gặp phải pháp sư cấp 4, các đòn tấn công vật lý của người khác có thể trực tiếp làm hắn bị thương. Hắn không muốn chết, cũng không muốn gặp phiền phức, chỉ có thể giết chết đám người này. Bọn họ không chết thì Lâm Thành sẽ phải chết. Lâm Thành đương nhiên sẽ chọn cái sau. Trước kia hắn cũng đã cho bọn họ cơ hội, chính là bọn họ không biết quý trọng cơ hội đó. Lúc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì lao đầu mặc đạo bào trắng và đồ đệ của ông ta chọc giận hắn. Nếu như thực sự thả bọn họ đi thì phiền phức có thể sẽ vô cùng lớn. Đừng giết ta. Cứu mạng. Ai cứu ta. Ta không muốn chết. Còn mẹ nó chứ, cầu tạp chủng, người chết sẽ không được yên lành. Có bản lĩnh thì nhắm vào ta đi. Tà vật, cuối cùng cũng là tà vật. Cho dù ngươi giết bỏ ta thì vẫn còn có vô số người như bọn ta tìm đến ngươi. Hai trai hai gái mở miệng tới tấp. Về phần hai lão già, sau khi điều chỉnh hơi thở, rốt cuộc bọn họ cũng khôi phục lại bình tĩnh. Vẻ mặt của lão già bên cạnh lão đầu mặc đạo bào trắng khẩn cầu mà nhìn Lâm Thành rồi nói: "Người tha cho đồ đệ của ta đi, bọn họ vô tội, cũng không thể tiết lộ tin tức của ngươi ra ngoài. Muốn giết, cứ giết ta đi. Tuổi đã cao, cũng nên bỏ yên mà đẹp rồi. Chẳng qua là ta hy vọng ngươi cũng đừng biến ta thành cương thi." "Sư phụ à!" Tên thiếu niên vừa rồi mắng Lâm Thành, hai mắt rưng rưng mà nhìn sư phụ mình, vẻ mặt không nỡ. "Các người đã không còn di ngôn gì nữa, vậy ta tiến các ngươi lên đường được rồi. Ra tay!" Lâm Thành dứt lời thì xoay người sang chỗ khác. Có đôi khi tâm không ngoan độc, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân. Muốn trách thì trách mạng bọn họ không tốt, gặp phải hắn. Lâm Thành phát hiện mình đang từ từ thay đổi. Hắn trước đây hèn yếu đã không còn tồn tại nữa. Cho tới tận bây giờ, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày biến thành sát nhân. Hơn nữa số người chết trong tay của hắn đã không ít hơn 10 người. Nhưng những người này đều không phải là hắn thật lòng muốn giết, ngoại trừ lần trước thực sự là muốn tìm Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết để báo thù. "Tên chó hoang, người chết không được yên thân." Phía sau, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, khắp mặt Lâm Thành là vẻ sừng sưng. Hắn không hề để ý chút nào. Nếu như lời nguyền rủa có thể giết người thì trên thế giới kinh khủng này đã không có người còn sống rồi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Không, ta không muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Lão phu liều mạng với ngươi. Bỗng nhiên, lão già hai tay kết ấn và lao nhanh về phía Lâm Thành. Thấy vậy, lão già mặc đạo bào trắng bên cạnh liền chạy thục mạng thẳng ra bên ngoài xưởng gia công. Vẻ mặt đầy sợ hãi, đầu óc lão ta lúc này trống rỗng, không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Lão ta không muốn chết, chỉ cần còn một chút cơ hội, lão ta tuyệt đối không để nó tuột mất. Muốn chết. Bỗng chốc trên người Lâm Thành trực tiếp bùng phát ra một luồng thi khí mạnh mẽ. Hai mắt đỏ bừng, hắn xoay người, móng tay sắc nhọn cắm thẳng vào bụng của lão già đó. Chỉ nghe phụt một tiếng, cơ thể của lão già lập tức bị chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe đầy đất, lục phủ ngũ tạng vương vãi khắp nơi, trông rất là kinh tởm và thê thảm. Trời ạ! Lão già mặc áo bào trắng quay đầu nhìn lại, ngay lập tức thì tóc gáy dựng đứng, hai chân mềm nhũn và ngã xuống đất ngay lập tức. Hình ảnh kinh hãi đến cùng cực khắc sâu vào tận đáy lòng của lão, xua không tan. Sắc mặt của lão ta tái nhợt, mồ hôi không ngừng tuôn ra, cả người run rẩy kịch liệt. Sống đến bây giờ, sóng to gió lớn gì mà lão ta chưa từng gặp phải. Đây chính là lần đầu tiên mà lão ta nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu và kinh hoàng đến vậy. Xé xác một người sống sờ sờ như vậy. Lão ta hoảng sợ đến mức ruột gan mình như muốn vỡ ra vậy. Niệu đạo không kiểm soát được mà ướt cả đũng quần. Ngươi còn muốn chạy sao? Lâm Thành nhìn về phía lão già mặc đạo bào trắng mà hỏi. Không, đừng, ngươi, ác mà ngươi đừng có qua đây. Là đệ tử của núi Long Hồ, người dám qua đây là chết chắc. Sư môn sẽ không tha cho ngươi. Một khi ta chết, những người đó sẽ lập tức biết. Ta cầu xin ngươi, đừng có giết ta. Đừng mà. Lão già mặc đạo bào trắng khóc lóc mà van xin. Lão ta không muốn chết, thực sự là không muốn chết một chút nào. Không dễ gì đột phá đến pháp sư cấp 3 sơ kỳ, còn chưa hưởng thụ được cảm giác được người khác tôn sùng. Lão ta không muốn chết. Ngươi có biết rằng ta căm thù nhất chính là loại người như ngươi. Lâm Thành nhìn lão già mặc áo bào trắng mặt đầy sát khí. Từ lâu hắn ta đã không vừa mắt với lão già này. Trước đó ở ngoài thì xem thường Thanh Ngư đạo trưởng, còn ở trong thì uy hiếp hắn. Đến cả những đồ đệ ông ta dạy dỗ cũng không có lợi ích gì. Cho dù phải chết cũng không thể học theo đồ đệ của lão già kia sao? Thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Người như vậy đáng được kính trọng. Nhưng nếu Lâm Thành buôn sống sót, chỉ có thể giết chết hết bọn họ. Nếu không, hắn thực sự có thể suy xét mà tha cho lão già và đồ đệ của ông ta một phen. Nhưng nói thế nào cũng không thể tha cho lão già mặc áo bào trắng này được. Đừng, người đừng qua đây. Lão già mặc đạo bào trắng sợ đến đần độn, đã không tự chủ được nữa. Hai tay chống xuống đất, không ngừng lùi về phía sau. Lâm Thành đi tới trước mặt của lão già này, cũng không giết chết lão ta ngay, mà nhìn chằm chằm vào lão bằng vẻ mặt lạnh như băng. Hắn muốn lão già mặc áo bào trắng chết trong sợ hãi. Vừa rồi chính là lão ta uy hiếp mình, nếu không hắn cũng không nổi giận. Đừng, ta cầu xin ngươi, đừng có qua đây. Ngay sau đó, lão già mặc áo bào trắng trực tiếp mà bò dậy quỳ xuống trước Lâm Thành. Ngươi đúng là đồ vô dụng, thực là làm mất mặt pháp sư kình. Lâm Thành vung tay phải lên, bịch một tiếng, trong nháy mắt một cái đầu vung lên cao. Lão đại, người giết người rồi. Tô Chính Nghị trong xưởng gia công chạy tới trước mặt của Lâm Thành, vẻ mặt kinh hãi mà nói. Vừa rồi hắn ta tận mắt chứng kiến Lâm Thành xé xác của lão già, cảnh tượng đó đã khiến trong lòng hắn cực kỳ chấn động. Ánh mắt hắn ta nhìn Lâm Thành lộ ra một vẻ sợ hãi. Không giết chết bọn họ, ta sẽ gặp rắc rối, thậm chí là có thể sẽ chết. Nên lúc đó, những người được gọi là pháp sư chân chính kia nhất định sẽ không buông tha cho ngươi khi biết ngươi là cơ thể cực âm. Còn nữa, ngay sau khi ta chết, tà tu trốn thoát sẽ có cơ hội giết chết cha mẹ ta. Ngươi có sợ không? Lâm Thành nghiêm mặt mà nhìn Tô Chiết Nghị nói. Sợ, ta sợ chứ. Tô Chiết Nghị gật đầu dứt khoát. Hắn ta quả thực rất sợ. Lần đầu tiên đối mặt với nhiều người chết ở khoảng cách gần như vậy, nói không sợ chính là nói dối. Cảm giác này khác đối với cảm giác đối mặt với một con quỷ. Nhịp tim tăng nhanh kèm theo nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Đào một cái hố chôn xác của lão già kia và đồ đệ ông ta vào đó. Lâm Thành biến trở lại hình người, vỗ vỗ vai của Tô Chiết Nghị rồi thản nhiên nói. Sau đó hắn nhặt đầu lão già mặc áo trắng lên, kéo xác đến xưởng gia công, đốt xác của lão già vào đồ đệ của lão. Muốn hắn chôn thi thể của lão này là điều hoàn toàn không thể. Sau đó dọn sạch những mảnh vụn trên mặt đất và chôn vào cái hố mà Tô Chiết Nghị đã đào. Đất bên ngoài rất xốp, đào một cái hố cũng không phải mất nhiều thời gian. Làm xong tất cả những việc này, Lâm Thành mới ngồi xuống đất. Nói thật, hắn cũng rất sợ. Lúc trước hắn giết người là để trả thù, cũng là chính đáng. Nhưng lần giết người này là để cứu bản thân và cha mẹ. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại áp lực sau khi giết người. Tô Chiết Nghị ở bên cạnh không nói gì, vẫn luôn im lặng mà ngồi bên cạnh Lâm Thành. Một cơn gió thoảng qua, thổi bay mùi máu tanh ban nãy. Không khí mang theo mùi hương của đất ở đây tốt hơn ở thành phố rất nhiều, khiến cho người ta cảm thấy thư thái và vui vẻ. Một lúc sau, Lâm Thành đứng dậy, đưa Tô Chiết Nghị đến xưởng gia công, nhìn năm cương thi rồi nói. Năm người các ngươi trốn vào bên trong, không có lệnh của ta thì không được đả thương người. Phù. Năm cương thi nghe lệnh thì thở ra một hơi ti khí, sau đó nhảy vào song xưởng gia công, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Thành và Tô Chiết Nghị. Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, đi thôi nào. Lâm Thành liếc nhìn Tô Chiết Nghị một cái, đang định đưa Tô Chiết Nghị rời đi, chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng động lạ. Ai vậy? Ra đây mau. Lâm Thành nhíu mày, không khỏi quát khẽ. Hóa ra ngươi là cương thi. Thảo nào trước đây ta cảm thấy ngươi có gì đó bất thường. Thanh Ngư đạo trưởng dẫn theo nữ đồ đệ bước ra. Vừa rồi ông ta đưa đệ tử của mình đến bệnh viện, bác sĩ nói đưa tới kịp lúc, không có nguy hiểm đến tính mạng. Ông ta lập tức cùng Thanh Thanh đuổi theo tới đây. Kết quả nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho ông ta cũng vô cùng kinh ngạc. Người lúc nãy cứu đồ đệ của ông ta lại là tiểu đạo sĩ mà ông ta đã gặp ở nhà hiệu trưởng lần trước, mà tiểu đạo sĩ này còn là cương thi. Là một cương thi không sợ ánh mặt trời, không sợ bùa và biết phép thuật. Nếu không tận mắt chứng kiến, thực sự khó làm người khác tin sự thật này. Tiểu ca ca, huynh yên tâm, sư phụ ta không có theo môn phái nào, sẽ không kêu người tới đối phó với huynh. Thanh Thanh ở một bên chớp to đôi mắt mà nói với Lâm Thành, nhưng Lâm Thành có thể nhìn ra nỗi sợ hãi nơi đáy lòng của nàng. Thực ra nàng rất sợ, nhưng không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thanh Thanh nói đúng, ta sẽ không nói tin này ra ngoài. Ta thề với trời đất, nếu ta nói tin này ra ngoài, sẽ không được chết tử tế. Dứt lời, trên bầu trời xuất hiện một luồng ánh sáng nhập vào cơ thể của đạo sĩ Thanh Hư. Sau đó ông ta bèn nói tiếp. Người cũng không cần phải cảm thấy áp lực. Hai tên pháp sư này và đồ đệ của ông ta đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Nếu không phải vì đuổi theo con cương thi kia, ta cũng sẽ không chung đường với bọn họ. Ở đạo quán, lão già mặc đạo bào trắng và đồ đệ của ông ta ỷ vào bản lĩnh của mình mà thường xuyên ức hiếp con gái nhà lành, thậm chí còn tiếp tay cho đạo sĩ làm điều ác. Lão già kia thì khá hơn một chút, nhưng cũng là đồ lừa đảo. Lần trước có một thanh niên, tiền tích góp được mấy năm dùng để chữa bệnh cho cha mẹ, cũng bị hắn ta lừa mất. Chuyện bọn họ làm có thể chết 100 lần cũng không đủ, chưa kể là trên danh nghĩa trừ hại. Hơn nữa, có thể thấy được ngươi cũng không xấu. Nếu đổi lại thành người khác có khả năng như ngươi, thì chắc chắn đảm bảo sẽ ngang ngược phách lối rồi. Đạo trưởng Thanh Hư, người cũng không cần phải an ủi ta nữa. Mặc kệ bọn họ có đáng chết hay không, dù sao cũng đã chết rồi. Ta cũng đã nghĩ thông suốt, bản thân ta đã là cương thi, là tà vật, là quái vật chẳng ra cái giống gì, chỉ có thể bơi ở giữa chính nghĩa và tà ác. Ta thiện thì ban ơn cho thiên hạ, tà ác thì xác chết, xương cốt đầy trời. Ta vốn là người đã chết, ông trời cho ta một cơ hội sống lại lần nữa, ta cũng không thể mãi sống trong nơm nớp lo sợ. Giờ khắc này, Lâm Thành cảm giác trong lòng mình sáng tỏ thông suốt. Lúc trước, nội tâm hắn đầy hoảng sợ, cảm giác mình loạn sát kẻ vô tội, còn rất là ích kỷ. Bây giờ, hắn đã không còn loại cảm giác này nữa. Hắn vốn chính là cương thi, không tồn tại làm sát kẻ vô tội gì, huống chi những người này quả thực là đáng chết. Không nói đến những việc lúc trước bọn họ làm, chỉ cần dựa vào những việc ban nãy, bọn họ uy hiếp đến mạng sống của hắn và cha mẹ thì cũng đáng chết rồi. Hắn cảm thấy sống mà còn phải sợ trước sau thì thà không sống nữa còn hơn. Nếu như giết vài người đã cảm thấy áp lực trong lòng, sau này nếu phải giết thêm nhiều người nữa thì sao đây? Cái này thật ra chính là di chứng xuất hiện sau khi giết người. Tâm lý của Lâm Thành khá tốt, nếu như đổi thành người khác, buổi tối đoán chừng sẽ không thể ngủ được mà gặp ác mộng. Không phải là ta đang an ủi ngươi, quả thực là bọn họ đáng chết mà. Họ lừa rất nhiều người, gieo họa cho rất nhiều thiếu nữ nhà lành. Ngươi có thể nghĩ thoáng là tốt rồi, ta sợ ngươi nghĩ không thoáng sẽ nhập ma. Tới lúc đó, còn ai có thể đối phó được với ngươi nữa chứ? Nhớ tới Lâm Thành không sợ lá bùa và phép thuật, ông ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Tồn tại một loại yêu nghiệt như vậy, nếu như bị tà hỏa nhập ma, lầm đường lạc lối, đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người nữa. Hắn không dám nghĩ, cũng không nghĩ ra được. Nếu như ta nhập ma, tất nhiên sẽ có người đến trừng trị ta mà. Lâm Thành nhếch miệng cười. Lúc đó Lăng Vân Tử đã nói rõ mồn một, in dấu thật sâu trong đáy lòng hắn. Không cần hắn làm người tốt, chỉ cần hắn đừng làm chuyện xấu. Nếu như hắn dám làm chuyện xấu, thì lão ta đích thân sẽ đến giải quyết Lâm Thành. Lâm Thành cũng không tự đại đến mức cho mình là đối thủ của sư phụ Lăng Vân Tử. Một thân bản lĩnh của hắn đều là do người ta dạy, ngay cả thân thể hình người hôm nay cũng chính là Lăng Vân Tử ban cho. Hắn cũng sẽ không đi làm chuyện thương thiên hại lý. Nhưng mà những lời này khiến cho đạo trưởng Thanh Hư ngẩn người, ánh mắt lộ ra một chút ý vị sâu xa, như có điều gì đó suy nghĩ. Thấy dáng vẻ đó của đạo trưởng Thanh Hư, Lâm Thành nhanh chóng mở miệng rồi nói: "Đồ đệ của ông không sao chứ?" Đối với Thanh Hư đạo trưởng, Lâm Thành có ấn tượng rất tốt. Tuy bản lĩnh của ông ta không lớn, nhưng là người hiền hòa. Mấu chốt nhất chính là dựa theo năng lực của bản thân để mà trở thành pháp sư cấp độ 2, thực sự là khiến cho Lâm Thành phục sát đất. Muốn tu luyện pháp thuật để trở thành pháp sư không hề đơn giản giống như trong tiểu thuyết phim ảnh. Nếu tự mình tìm tòi sẽ vô cùng gian nan. Cần có đầu óc thông minh, nghị lực hơn người, còn có thiên phú, thiếu một thứ cũng sẽ không được. Nếu có ai dạy bảo, đạo trưởng Thanh Hư rất có thể sẽ là pháp sư cấp độ 4, thậm chí là đạt tới ngưỡng 5. Đạt được cảnh giới pháp sư cấp độ 4 chính là một điều cực kỳ phi thường, sở hữu công kích vật lý vô cùng lợi hại. Nó không sao. Vẻ mặt của đạo trưởng Thanh Hư cảm kích mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Lúc đó nếu như không phải Lâm Thành ra tay, đồ đệ hắn chắc chắn sẽ phải chết rồi. Đối với huyệt thủ pháp của Lâm Thành, đạo trưởng Thanh Hư càng nghĩ càng kinh hãi. Rõ ràng là tử huyệt, phong ấn nhất định sẽ chết. Có thể hết lần này tới lần khác không chết và làm cho độc thi chạy ra ngoài cơ thể, thực sự là khiến cho Thanh Hư đạo trưởng bội phục. Không sao là tốt rồi, chúng ta đi thôi, sau này đừng tới nơi này nữa. Lâm Thành nhìn Thanh Hư đạo trưởng rồi nói, sau đó dẫn Tô Chất Nghị trực tiếp rời đi. Lâm Thành rời khỏi xưởng gia công, hắn đưa Tô Chất Nghị trở về trường học số 1, sau đó một mình trở về nhà. Sự việc cương thi đã bị khống chế, còn người bị cắn thương, tin rằng cảnh sát sẽ xử lý tốt, đã không có chuyện gì xảy ra với hắn nữa. Buổi chiều hắn cũng không muốn đến trường học. Hắn đã học hết sách giáo khoa lớp 12, đến trường giáo viên cũng không dạy cái gì, tất cả cũng chỉ là ôn tập, có đi hay không cũng không quan trọng, còn không bằng về nhà vẽ bùa tu luyện một chút. Nghĩ tới vẽ bùa, Lâm Thành đột nhiên nghĩ tới bản thân không còn bao nhiêu giấy vàng nữa. Suy nghĩ một chút rồi đến thẳng cửa hàng quan tài gần nhất. Hắn nhớ rõ ở ngã ba phía trước có một cửa hàng, lúc nhỏ không hiểu chuyện cùng bọn trẻ đi đến trước cửa hàng đó để mà phá phách, ném đá, mắng người cái gì gì đó. Đến nỗi đám trẻ kia phải chuyển trường học, thôi học bỏ học, chuyện cũ chỉ có thể là ký ức trong đầu. Có một lần bọn họ còn đập nát quan tài của người ta, làm cho ông chủ đuổi theo vài con phố, còn vì thế mà bồi thường cho ông chủ mấy trăm tệ. Bây giờ nhớ lại, Lâm Thành cảm thấy rất là buồn cười. Hắn khi còn bé cũng có da có thịt, nhưng sau đó lại thường xuyên bị ức hiếp, tính cách liền trở nên hèn yếu. Nếu như không phải biến thành cương thi, thì cuộc đời này của Lâm Thành nhất định chỉ có thể là ngây ngây dại dại bơi ở tầng chót của xã hội. 9 giờ đi làm, 5 giờ chiều thì về nhà. Khi đi tới cửa tiệm quan tài, một người trung niên đang đi lấy thang để mà treo đèn lồng trắng. Biển quảng cáo trên cửa tiệm quan tài cũng treo hoa trắng, vừa nhìn là biết trong nhà có việc tang. Ông chủ à, chỗ này của ông có bán giấy vàng không? Lâm Thành nhìn người đàn ông trung niên và thản nhiên hỏi. Người đàn ông trung niên xoay người, liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái. Ngay sau đó, Lâm Thành cau mày. Ấn đường của người đàn ông trung niên này đã biến thành màu đen, đỉnh đầu hoàn toàn đỏ ngầu, rõ ràng cho thấy họa sát thân. Nhìn bên trong cửa tiệm quan tài, mơ hồ lộ ra một cỗ âm khí. Cho dù là ban ngày, cũng khiến cho người ta có một cảm giác sờn cả tóc gáy. Người chờ một chút, ta đi xem. Ngay sau đó, người đàn ông trung niên treo đèn lồng trắng lên rồi thản nhiên trả lời. Đi vào bên trong cửa tiệm quan tài, người đàn ông trung niên lục lọi một hồi không có tìm được. Thực là ngại quá, hình như không có giấy vàng, nhưng mà chúng ta có tiền giấy, rẻ hơn so với chỗ khác, người thấy có được không? Người đàn ông trung niên đi tới bên người Lâm Thành, vẻ mặt áy náy mà nói. Ông là người mới tới sao? Ta nhớ ông chủ vốn là một ông cụ mà, ông ta đâu rồi? Lâm Thành mở nửa mắt, hắn cũng có thể nhìn thấy giấy vàng ở bên cạnh cái kệ còn rất nhiều. Người đàn ông trung niên rõ ràng là chưa quen thuộc với việc bố cục của cửa tiệm, nhất định là người mới tới. Đó là cha ta, hôm qua vừa mới qua đời, ta cũng mới tiếp nhận cửa tiệm quan tài này ngày hôm nay. Nói tới đây, mặt người đàn ông trung niên xuất hiện vẻ không nỡ, còn nồng nặc bi ai và oán giận, vẻ mặt hết sức phức tạp. Lâm Thành không để ý nhiều đến như vậy, đưa tay phải ra chỉ giấy vàng rồi nói. Đó không phải là giấy vàng sao? Lấy cho ta 2 sấp. Một sấp giấy vàng chừng 100 tờ, 2 sấp chắc cũng đủ rồi. Người xem mắt ta này, ta sẽ đi lấy ngay. Dứt lời, người đàn ông trung niên lấy giấy vàng xuống, 2 sấp 20 tệ. Trả tiền xong, Lâm Thành chuẩn bị đi, nhưng trong lúc vô tình, hắn đã nhìn vào phòng trong cửa tiệm quan tài. Cửa phòng không có khóa, bên trong có một quan tài đậy nắp màu đỏ, khắp nơi lộ ra hơi thở âm tà, âm khí bên trong cửa tiệm quan tài chắc là từ quan tài này tản ra. Lâm Thành nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, sau đó mở miệng nói. Gần đây ông ấy cẩn thận một chút, tai vạ sắp đến rồi. Nếu như hắn đoán không sai, trong quan tài chính là cụ ông, cha của người đàn ông trung niên này. Xem ra thất đầu sẽ tìm đến người đàn ông trung niên đền mạng. Việc này không liên quan tới Lâm Thành, hắn đã có lòng tốt nhắc nhở, cũng không muốn xen vào việc của người khác. Tiểu tử thối, nói cái gì vậy chứ? Cút, cút nhanh lên. Thấy Lâm Thành chủ rẻ mình, mặt người đàn ông trung niên lập tức trầm xuống, vẻ mặt tức giận mà quát mắng Lâm Thành. Làm việc mai táng, kiêng kỵ nhất chính là bị chủ ẻo. Đổi lại là ai thì cũng sẽ cư xử như vậy với Lâm Thành thôi. Không đánh cho Lâm Thành một trận, xem như là người đàn ông trung niên đã rất tốt tính rồi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương, được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh, Cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate mỗi kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Mặt trời tháng 9 cũng không phải quá nóng. Ánh sáng chiếu rọi chân thân khiến cho con người ta cảm thấy thật là ấm áp. Có điều, cũng là mùa mà thời tiết hay thay đổi. Cuối thu đầu đông, thời tiết hay thay đổi cho nên tỷ lệ cảm cúm tăng cao. Lâm Thành vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên bị một giọt nước mưa đập vào mặt. Lộp độp, lộp độp. Ngay sau đó, cơn mưa to vụt rơi xuống. Bất đắc dĩ, Lâm Thành phải trở lại tiệm quan tài. Giống như đương nhiên do trời quyết định từ nơi sâu xa, Lâm Thành không tin là tà ma, chuẩn bị bất chấp mưa to mà quay về. Ầm ầm. Một trận sấm sét vang lên, khiến cho Lâm Thành có hơi run rẩy. Người trung niên bên cạnh cười nhạo, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường. Tên nhóc xấu xa vẫn là tên nhóc xấu xa, sét đánh cũng sợ. Lần này, Lâm Thành không dám tùy tiện rời đi. Vứt bỏ nhân tần Khương Thi, hắn thực sự sợ, nếu mà cứ đi nữa thì đột nhiên sẽ bị sét đánh chết. Ta mượn chỗ của ông tranh mưa một lát. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn người đàn ông trung niên rồi nói. Người đàn ông trung niên cũng không có trả lời, tự mình sắp xếp lại đồ vật bên trong cửa tiệm quan tài. Có nhiều thứ rớt xuống đất, dường như trong cửa hàng từng có dấu vết đánh nhau. Ông nói ông là con trai của lão đại gia. Lúc này, Lâm Thành nhìn về phía người trung niên rồi hỏi. Ta không phải là con ông ấy, chẳng lẽ là ngươi sao? Người trung niên phủi Lâm Thành một cái, vô cùng khó chịu mà trả lời. Nhưng ta thấy ông lão đó, đến cả vợ cũng không có, con trai ở đâu ra chứ? Lâm Thành híp híp mắt, trên mặt lộ ra một vẻ xảo hoạt. Hắn với lão đại gia không hề quen biết, cũng không biết lão đại gia có con trai hay không. Sở dĩ nói như vậy là vì muốn lừa người trung niên này một chút. Bình thường những người buôn bán đồ của người chết đều không có con cháu, phần lớn đều độc thân. Nhưng cũng không có loại trừ có trường hợp ngoại lệ. Vụ đánh nhau bên trong tiệm quan tài càng khiến cho Lâm Thành thêm hiếu kỳ. Hơn nữa, rõ ràng là lão đại gia không cam lòng, nhất định hồn sẽ quay lại thất đầu và hóa thành lệ quỷ. Ấn đường của người trung niên đã biến thành màu đen, nhất định là lão đại gia muốn trở về tìm hắn báo thù. Nếu như hắn ta là con trai của lão đại gia, không có lý nào ông ta lại hại chết con của mình. Cha con không thể nào thù hận nhau được đến tối, huống hồ hận đến nỗi có thể khiến cho lão đại gia hóa thành lệ quỷ. Chỉ cần nghĩ một chút, gần như đã đoán được đáp án, rằng người trung niên chắc chắn không phải là con trai của lão đại gia. Mẹ kiếp chứ, ngươi là người của Hồ Ca đúng không nào? Cố ý tới đây để mà gây chuyện có đúng không? Có tin lão tử ta một đao chém chết ngươi không? Đúng lúc này, người trung niên đột nhiên rút ra một cây đao ở bên cạnh, mặt mũi vặn vẹo mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Trên người phát ra một luồng hơi thở bức người. Đây chính là sát khí, người trung niên thực sự có suy nghĩ phải chém chết hắn. Mẹ kiếp chứ, thực là xối quẩy, vừa tới nơi này đã có mưa rồi, còn mẹ nó. Đúng lúc này, một âm thanh hết sức ung dung truyền đến. Ngay sau đó, một người trung niên đeo dây chuyền vàng trên cổ, đầu cạo trọc, cao lớn thô kệch dẫn theo một tiểu đệ, vô cùng phách lối không ai bị nổi đi đến. Hắn ta cua cua tay một cái, lập tức có một tên mặt nhọn má khỉ đi ra, tiểu đệ của Lôi Công Trùy. Xem ra tên tiểu đệ này cũng không phải là thứ gì tốt đẹp, cho người ta một loại cảm giác chó săn trời sinh. Lý Kiểu, mẹ nó chứ, tiền ngươi thiếu chúng ta để bao giờ trả đây? Ngày mai là hạn chót rồi, nếu như không trả nổi, có thể dùng giấy tờ đất đai của tiệm quan tài này mà thế chấp đi. Vị trí này cũng thực là rất tốt, dùng để mở một khách sạn cũng không tệ, có thể đáng cả 100 vạn, vừa vặn đủ tiền ngươi cần trả. Nếu như ngày mai mà ngươi không trả, đừng có trách lão đại chúng ta không khách sáo với ngươi đấy. Chó săn ỷ có người làm chỗ dựa, vô cùng phách lối. Dáng người không cao mà đặc biệt thấp bé, chỉ có một khoảng mét rưỡi mà thôi, lại bày ra một dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống dưới, rất là vinh váo tự đắc. Các người đừng có khinh người quá đáng, cha ta cũng là bị các ngươi bức chết rồi. Tiềm quan tài là di vật cuối cùng của ông ấy để lại cho ta, ta tuyệt đối không thể giao cho các ngươi được. Nếu như các ngươi còn dám đến, ta sẽ báo cảnh sát. Đừng cho là ta không biết, các ngươi đã sớm nhắm vào vị trí tiệm quan tài này từ lâu rồi, sau đó đặt mục tiêu vào ta, khiến cho ta dính vào cờ bạc, chính là vì muốn lấy được tiệm quan tài này. Lý Cửu nắm chặt đao trong tay, thét lên với người trung niên và tiểu đệ của hắn. Lúc này, Lâm Thành xem như cũng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cảm thấy Lý Cửu chính là con trai của lão đại gia rồi. Đám người này nhìn trúng vị trí của tiệm quan tài, hoàn toàn chính xác. Tiệm quan tài này ở bên ngoài trường trung học hàng đầu, lại ở ngã ba đường, người qua lại rất là đông, thuộc vị trí hoàng kim, mở khách sạn làm ăn ở đây nhất định sẽ rất tốt. Đoán chừng bọn họ dụ dỗ chẳng thành, liền uy hiếp để cho con trai của lão đại gia dính vào cờ bạc, thiếu khoản tiền lớn 100 vạn, cuối cùng bức tử lão đại gia. Lão đại gia không cam lòng, liền hóa thành lệ quỷ, chính là muốn tìm đám người này báo thù. Ấn đường của từng người trong đám bọn họ đều biến thành màu đen, rõ ràng sẽ gặp vận xui xẻo. Về phần Lý Kiều, đoán chừng sẽ bị đám người này chơi chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ấn đường của Lý Kiều lại biến thành màu đen. Vết tích đánh nhau trong tiệm quan tài, đoán chừng cũng chính là do đám người này phá tiệm. Không sao, đúng là chúng ta cố ý để ngươi dính vào nghiện đánh cờ bạc. Thấy chưa, đây chính là phiếu nợ, trên đó còn có chữ ký của ngươi, còn có dấu tay của ngươi nữa. 100 vạn đấy, nếu như ngày mai đến vẫn không bỏ ra nổi thì sẽ cho ngươi đẹp mặt. Tên cho săn lấy ra một phiếu nợ, mặt mũi tràn đầy vẻ âm hiểm uy hiếp mà nói. Trên thực tế loại phiếu nợ này cũng không tính, đây chắc chắn là phiếu nợ làm giả. Nếu như Lý Kiều báo cảnh sát, đám người này nhất định sẽ chịu tai ương lao tù, không nói đến mở sòng bạc, còn làm phiếu nợ giả. Chỉ cần không phải là đồ ngốc thì ai nhìn cũng đều biết phiếu nợ này có vấn đề. Đây chính là một cái hố, đào xong dẫn dụ Lý Kiều tự mình nhảy xuống. Cút ngay, các người cút hết cho ta, nếu không ta chém chết các ngươi ngay bây giờ. Lý Kiều gầm thét và cũng không ngừng vung vẩy đao trong tay, có loại cảm giác nổi điên gần như sụp đổ. Hắn ta vô cùng hối hận, sớm biết thì sẽ không đánh bạc rồi. Ai ngờ tất cả đây đều là cái bẫy của người ta, chỉ đợi hắn ta đến mà chui vào. Hải chết cha đã không nói, ngay cả tiệm quan tài cuối cùng mà cha để lại cũng không thể giữ được. Hắn ta hận mình vô dụng, hận mình tại sao đi đánh bạc, hận đôi bàn tay mình ti tiện. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Trên phiếu nợ có chữ ký và dấu tay của hắn là hoàn toàn chính xác. Hắn ta nhớ kỹ lúc ấy mình chỉ thiếu 1 vạn, ai ngờ còn chưa đến 1 tháng lại biến thành 100 vạn. Lúc ấy đám người này đối với hắn ta cũng vô cùng gần gũi, mở miệng mỗi một tiếng đều gọi Lý ca, bây giờ lại giống như hoàn toàn biến thành người khác vậy. Hắn ta cũng không hiểu pháp luật, chỉ biết là có chữ ký, có dấu tay ở bên trên là phiếu nợ có hiệu lực, báo cảnh sát cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Trên thực tế loại phiếu nợ này cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa 1 vạn tiền mặt trong thời gian 1 tháng lại biến thành 100 vạn. Loại cho vay nặng lãi như vậy, lãi mẹ đẻ lãi con thế này, Hoa Hạ tuyệt đối sẽ không cho phép tồn tại. Đi thôi, ngày mai không trả tiền, người sẽ biết tay. Người trung niên phất tay một cái, dẫn theo tiểu đệ mình rời đi. Nhưng bên ngoài mưa rất lớn, bọn hắn đi thẳng đến chỗ tiệm massage ở phía đối diện. Mưa bên ngoài cũng giống như lòng Lý Kiều đã thủng 1000000 lỗ, bị mưa to xé rách trở thành bột phấn, bị thiên lôi đánh cho tan thành mây khói. Hắn ta đặt mông ngồi xuống cái đai, hai mắt vô hồn, trong mắt mang nước mắt ân hận. Người chết không thể sống lại được, chắc chắn cha hắn cũng không muốn nhìn thấy hắn ta như thế này. Người đang làm thì trời đang nhìn, chuyện bọn họ làm sẽ phải nhận trừng phạt. Vào ngày thất đầu, hồn cha hắn sẽ quay trở lại, hôm đó cũng chính là ngày chết của bọn hắn. Lâm Thành đi đến bên cạnh Lý Kiều, vỗ vỗ bả vai của Lý Kiều rồi nói: "Ngươi không phải là một phe với bọn chúng, vậy rốt cuộc ngươi là ai?" Lý Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành, Hắn ta cảm thấy lời nói của Lâm Thành thần thần bí bí, có một loại cảm giác vén mây không thấy mặt trời. Thực sự là giống với nhân vật cao nhân ở bên trong mấy bộ phim trên TV thường chiếu. Thần rồng chỉ nhìn thấy đầu chứ không hề thấy đuôi.